Giang Sơn, quyển 1 chương 96, nhà cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 96, nhà cũ. Hai cầm tốt cương ngựa Tiết Phá Dạ vươn tay ra, Hà Hoa Đồng hơi trầm ngâm, bắt lấy tay Tiết Phá Dạ cũng xoay người lên ngựa ngồi ở mặt sau. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói, ôm chặt ngựa này tính tình nóng nảy, cũng đừng để cho nó đem cô hất té xuống. Hà Hoa Đồng cười lạnh một tiếng, nhưng vẫn ôm lấy thắt lưng Tiết Phá Dạ, thân mình áp gần. Tiết Phá Dạ lập tức cảm thấy hai đoàn mềm mại nhô lên áp tới, ở trên lưng ma sát thoải mái dị thường. Vừa rồi nhìn thấy bộ ngực đầy đặn cao mất của Hà Hoa Đồng, lúc này tiếp cận thiếu chút nữa thích ý kêu ra tiếng. Dùng lên cương ngựa, dục ngựa đi tới trước, Hoàng Kim Sư tung chân chạy gấp về phía trước. Trong rừng không khí tươi mát hỗn loạn với mùi bùn đất thế mà tạo nên cảm giác thoải mái nói không nên lời. Tiết Phá Dạ cảm giác sau khi đi vào thời đại này, một ưu việt lớn nhất là lúc nào cũng ngửi được không khí tròn sạch đầy mùi hương như vậy. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, tuy rằng mơ hồ ngửi được mùi thơm của cơ thể nữ nhân tản ra trên người Hà Hoa Đồng, nhưng cực kỳ thanh nhã, không những như thế, trong mùi nọ thế mà hỗn loạn một loại hương vị khác, hương vị hơi có chút gay mũi, tựa như là loại thuốc nào đó. Tiết Phá Dạ trong lòng nghi hoặc. Hay là cô nương này sợ người khác ngửi được mùi vị trên người của nàng, sợ hãi người khác nhớ mùi hương của nàng, cho nên dùng thuốc phun lên trên người che lấp đi mùi hương vốn có. Ngựa chạy như bay, Tiết Phá Dạ lại tâm thần nhộn nhạo, hai đoàn mềm nhũn lại cực kỳ co giãn nọ ma sát ở trên lưng, là nam nhân đều sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Người nếu suy nghĩ lung tung, ta hiện tại sẽ giết ngựa. Cùng ngựa của ngựa, Hà Hoa Đồng kề sát vào bên tai Tiết Phá Dạ, nhẹ nhàng nói. Tiết Phá Dạ ngửi được nàng thổi, thổ khí như lan, nọ, hương khí quả nhiên ứng với một câu. Nữ anh hùng, cô cũng quá tự tin đi, cô biết ta suy nghĩ cái gì sao? Tiết Phá Dạ thở dài, ra vẻ ủy khuất nói. Ta luôn luôn giữ mình trong sạch, đạo đức sâu đậm mặc dù không tính là cao thượng, nhưng cũng thực trung trinh, cô nói như vậy, chẳng phải là đang vũ nhục nhân cách của ta. An Đần Hà Hoa Đồng bật cười nói. Ngươi còn trung trinh, nếu như ngươi trung trinh, thiên hạ liền không có người phong lưu. Nói xong, lại hắt xì một cái. Hai người y phục đều ướt đẫm, Tiết Phá Dạ biết Hà Hoa Đồng tất nhiên là cảm lạnh. Ta đầu có chút choáng váng. Hà Hoa Đồng thân thế tựa tới trước, trán đã dựa ở trên vai Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ xoay tay lại sờ sờ cái trán không có bị mặt nạ che của nàng, ở trong mưa lạnh lẽo thế mà có chút nóng lên, cả kinh nói. Cô phát sốt, cô võ công cao như vậy cũng sẽ sinh bệnh sao? Ta kháo, vừa bị mưa ướt nhanh như vậy liền phát sốt cũng quá khoa trương đi. Ta cũng không phải làm bằng sắt, có võ công cũng là thân thể huyết nhục. Hà Hoa Đồng tức giận nói, ta sợ nhất mưa, sợ mưa. Tiết Phá Dạ rất là kỳ quái, nghe người ta có sợ quỷ có sợ lửa, thật đúng là chưa từng nghe qua có sợ mưa. Hà Hoa Đồng ừ nhẹ một tiếng, Tiết Phá Dạ cảm giác thân thể nàng tựa như thực vô lực có chút sốt ruột nói. Cô thật đúng là sinh bệnh, ta đưa cô đi y quán. Không được, Hà Hoa Đồng chém đinh chặt sắt nói. Có người đang chờ ta, ngươi mau chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ thúc giục tốc độ ngựa, Hà Hoa Đồng hai tay choàng bên hông tác giả, sa mạc bản quyền bạch ngọc tuy hết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group hắn, ôm cực chặt tựa như sợ Tiết Phá Dạ nhất thời sẽ rời khỏi vậy. Hà Hoa Đồng này che mắt mọi người, lại mang theo mình đi ra, muốn đi ra ngoài gặp một người. Tiết Phá Dạ vạn phần nghi hoặc, thật sự không rõ chi tiết trong đó. Hà Hoa Đồng chỉ đường, Tiết Phá Dạ dựa theo phương hướng nàng chỉ một đường chạy như điên, xuyên qua rừng cây, vượt qua sông nhỏ, thậm chí xông vào một mảng cỏ lau, cũng không biết qua bao lâu, dần dần đi tới một chỗ hẻo lánh. Phía trước là một cái hồ nhỏ, mặt hồ bị mưa rơi khơi lên từng điểm hoa nước, thường thường có những con cá nhảy ra khỏi mặt nước, ở không trung vẽ ra một đường cong xinh đẹp rồi mới rơi vào lại trong nước. Cá chép vượt long môn. Tiết Phá Dạ trong lòng nghĩ tới cái này, thế mưa đã nhỏ, nhưng tựa như còn chưa dứt, lại bắt đầu dần lớn lên, xem cái trận thế này, tựa như lại là một mưa to. Dọc theo hồ nhỏ chạy về phía trước, chỉ thấy ở trong màn mưa mông lung, phía trước mơ hồ xuất hiện một cái bóng đen. Phóng ngựa đi qua, lại là một gian nhà cỏ nhỏ, nơi này cách thành khá xa, không thể tưởng được còn có một cái hồ nhỏ như vậy, cũng nghĩ không đến bên hồ còn có một gian nhà cỏ. Đến rồi, Hà Hoa Đồng nhẹ nhàng thở ra. Chính là nơi này, ô Tiết Phá Dạ ghìm ngựa nói. Chính là nơi này sao, thật sự tốt, xem ra thế mưa đã muốn càng lúc càng lớn, chúng ta vừa vặn đi vào tránh mưa. Lại nói, đúng rồi, cô không phải nói có người chờ cô sao, trong phòng này giống như không có người. Nói xong, đỡ Hà Hoa Đồng, xoay người xuống ngựa. GT, Hà Hoa Đồng tựa như có chút cố hết sức nhẹ giọng nói. Hắn có thể tới chậm ngươi. Người đỡ ta đi xuống. Tiết Phá Dạ ngạc nhiên nói. Cô ngay cả khí lực xuống ngựa đều không có. Mau, không nói nhảm nữa. Ta giết ngươi. Hà Hoa Đồng thân thể mềm nhũn, nằm ở trên lưng ngựa, xiêm y ướt như một bức họa, giai nhân trong mưa, gợi cảm xinh đẹp, y phục màu đen kề sát da thịt, mơ hồ hiện ra da thịt trắng nôn như tuyết. Tê đẫm quần áo bó vào thân mình thướt tha Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Cô hiện tại ngay cả một con kiến đều giết không chết, còn muốn giết một đại nam nhân như ta, cô thật biết nói đùa. Thấy Hà Hoa Đồng thân mình yếu đuối vô lực, tự nhiên là thật phát sốt cũng không do dự, đưa tay đi ôm, Hà Hoa Đồng gấp nói. Ngưa, ngươi đừng động vào ta. Chấm, Tiết Phá Dạ bất đắc dĩ nói. Không phải ta muốn động vào cô, nhưng là ta không động vào cô thì làm sao có thể đỡ cô xuống. Lắc lắc đầu, làm ra bộ dáng nói. Cô nên biết con người của ta hướng đến không gần nữ sắc, bản tính chính trực, sẽ không chiếm tiện nghi của người. Hà Hoa Đồng phì một tiếng nói. Có trời mới tin, ngươi tới đỡ ta đi vào. Hiển nhiên là đồng ý Tiết Phá Dạ lại đây ôm nàng. Tiết Phá Dạ khóe miệng nhếch lên, tiến lên đỡ lấy Hà Hoa Đồng, vừa chạm vào thân thể nàng, lập tức cảm giác được co giãn kinh người, thân thể nàng mỗi một vùng da thịt tựa như đều ẩn chứa lực lượng, thậm chí có thể cảm giác được lực lượng đang rung lên, do đó làm cho thân thể có được sự co giãn khác với những cô gái bình thường, thật sự không thể tưởng tượng một cô gái như vậy thế mà gặp mưa liền lâm bệnh. Một tay nâng lưng nàng, một tay đỡ cái mông rất tròn của nàng, đem nàng từ trên lưng ngựa bế xuống dưới, thẳng ôm vào phòng trong. Ngươi, tay ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng trong truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Hà Hoa Đồng. Thanh âm mặt dày của Tiết Phá Dạ truyền ra. Thực xin lỗi, ta làm đây là không cẩn thận đụng một chút, cô đừng trách ta là người luôn luôn chính nghĩa lẫm nhiên, trừng ác dương thiện. Ái, đừng đánh, vô si, Hà Hoa Đồng quát nói. Phòng trong loạn thành một đoàn. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.